Nếu mà các bạn mà ngồi thiền mà thấy là mình không thể dừng suy nghĩ, mà mình cũng không có hứng thú gì để ngồi thiền luôn á, thì các bạn có thể dùng những cái hoạt động mà nó phù hợp với mình. Các bạn thường hay hỏi Trí là cái quá trình tỉnh thức của mình như thế nào. Và cũng có một câu hỏi nữa là mình có thấy cái sự liên quan giữa võ thuật và gọi là đạo hay là sự tỉnh thức hay không. Thì mình xin chia sẻ luôn là cái quá trình tỉnh thức của mình á, mình không có tham thiền, tọa thiền nhiều. Nhưng mà khi mình tỉnh thức rồi mình mới biết được là cái quá trình của mình như thế nào. Là tại vì mình thiền ở trên võ đường. Mình thiền qua hoạt động võ thuật của mình để trải nghiệm cái sự thật đó, là cái tâm mình nó phải tĩnh lặng. Mình tĩnh lặng thì mình nhìn nhận được cái chân thật nhất của mình, cái bản chất của mình. Khi mà tập võ thì cũng phải sống trong cái giây phút hiện tại, cái tâm không phải, nó không có dao động thì mới tập võ được. Là tại vì cái hành động tập võ, cho dù quýnh bài quyền hay đánh bao cát hay là đối luyện với lại bạn á, thì cũng phải ở cái giây phút hiện tại này. Ví dụ như mình đang đối luyện với lại bạn mình mà mình suy nghĩ tới ngày mai, ngày mốt hay gì đó thì bạn mình đánh mình sẽ không có kịp thời, không có kịp thời để đón nhận ha, để tránh né. Qua quá trình tập võ mình thiền chắc vậy là cũng hơn 30 năm qua cái quá trình tập võ này. Ở ngoài thì rất là nhanh, rất là mạnh, nhưng mà ở trong á, ngược lại á, thì nó phải tỉnh, bắt buộc sẽ cái con người sẽ trở thành như vậy khi mà tập võ. Nó còn nhiều cái hay nữa của tập võ, có nghĩa là khi mình suy nghĩ á, là do mình có một cái sự chủ động để suy nghĩ, chứ nó không có chạy kiểu như là lôi cuốn mình mà mình không có chủ động đó, mình không có cái sự làm chủ. Nghĩa là nếu mà đối phương mình đứng chân phải chân trước gì ở phía, hay chân trái gì phía trước, thì mình chủ động mình suy nghĩ để mình có một cái sự chuẩn bị, gọi là biết là đối phương chân phải chân trái, tay phải tay trái, và sau khi cái suy nghĩ đó nó sẽ trở lại cái tĩnh lặng ha, và nó bắt buộc như vậy. Nếu mình suy nghĩ thì mình đánh không được. Mà thậm chí thì mình tập võ càng nhiều á, thì cái tâm thức mình nó sẽ càng tỉnh. Thì càng tỉnh á, mình sẽ nhận biết được cái hành động của đối phương mình trước khi họ ra cái đòn luôn. Là như vậy, có nghĩa là một người tập võ chưa được lâu thì trước khi họ đánh cái đòn gì, họ suy nghĩ là mình đánh cái chân, vân vân. Họ suy nghĩ và họ phát tâm ra, và khi mình tĩnh lặng đó, mình sẽ bắt được cái sóng đó, bắt được cái ý đồ của đối phương trước khi họ ra đòn. Cái này nó cũng không có gì khó hiểu đâu, các bạn ai cũng trải nghiệm qua cái này cả. Ví dụ như mình đang ngồi chơi nhẹ nhàng vậy đó, cái mình nhìn qua thấy có người đang nhìn thẳng vào mắt mình đó, mình nhìn đúng ngay cái hướng đó luôn, đúng không? Người đang chú tâm vào mình thì mình bắt được cái đó, mình nhìn qua đúng ngay mắt họ. Thì ở trong võ thuật thì nó là cái đó ha, bắt cái nhịp sống qua cái sự tĩnh tâm. Và vì mình tập nhiều như vậy thì mình thành cái thói quen, tâm thức nó thành cái thói quen để mà sống ở trong cái giây phút hiện tại đó. Nên mình ra đời mình cũng sống cuộc sống hàng ngày như vậy luôn, sống cuộc sống ở trong cái giây phút hiện tại. Nó từ từ nó thành thói quen, giống như là mình suy nghĩ hoài thì cái đó thành thói quen, mình không có dừng suy nghĩ được đây, nó trớn nó chạy rất là nhiều. Nhưng mà mình sống cái cuộc sống mà ở trong giây phút hiện tại thì từ từ nó cũng sẽ thành cái thói quen, nó sẽ không có chạy nữa. Nếu không có chạy thì nó sẽ chậm, nó sẽ khi cần suy nghĩ chủ động suy nghĩ thì suy nghĩ, không suy nghĩ thì nó sẽ nhẹ nhàng thôi, nó không có quá tốc độ như vậy ha. Nếu mà các bạn mà ngồi thiền mà thấy là mình không thể dừng suy nghĩ, mà mình cũng không có hứng thú gì để ngồi thiền luôn á, nhưng mà mình muốn biết sự thật là gì ha, mình thấy cái thế giới này nó có vấn đề, khổ nữa là một vấn đề, tại sao mình sinh ra, tại sao mình phải chịu khổ, đó là một vấn đề. Nhưng mà mình thấy mấy cái hình thức mà rèn luyện ngồi thiền vân vân vân nó không phù hợp với mình, mình không có hứng thú với đó, mình làm mình thấy nản, thấy chán và mình còn rối hơn nữa, thì các bạn có thể dùng những cái hoạt động mà nó phù hợp với mình. Võ là một thôi, nhiều cách khác, nhiều bác thích tập yoga cũng được, thậm chí đối với mình thì chạy mô tô cũng được. Chạy mô tô cũng là một cái cách thức để cho cái suy nghĩ mình nó chậm xuống. Khi mình chạy, mình vào cua vân vân thì nó có nhiều cái mà cái cơ thể mình nó phải làm, nó không suy nghĩ tới ngày mai được. Vào mấy con đèo mình suy nghĩ ngày mai mốt này kia mình sẽ lọt đèo á. Thì tất cả những cái hình thức, những cái hoạt động đó, nó sẽ đưa bạn tới cái tâm không có bài nhảy tùm lum, cái tâm có cái sự chủ động, có cái làm chủ của cái não bộ, thay vì bị cái não bộ nó kéo đi tùm lum. Thích leo núi, trật nước, trật tuyết, vân vân. Những cái hoạt động đó, những cái gì mà nó đem mình vào cái trạng thái ở ngay lúc này, bây giờ, thì nó đều dẫn mình đến sự thật cả. Thậm chí vẽ cũng được, vẽ tranh, vân vân, bất kỳ. Cái gì mà nó không có làm cho mình chạy bộ não căng hơn á, thì càng tốt. Hiện tại, ngay bây giờ đó, thì Trí rất là ít thiền, gọi là ngồi thiền á, thì rất là ít. Đối với mình, cái cuộc sống hàng ngày, cái hoạt động hàng ngày, cái mình đi đứng ngồi, bất kỳ cái gì nó cũng thiền, nó không có phải nằm ở trong một cái trạng thái nào mới thiền. Thì bây giờ lâu lâu mình cũng có gọi là thiền, nhưng mà cái cách thức nó đơn giản lắm. Mình sẽ không có một cái hình thức gì cả. Ví dụ như ngồi, phải ngồi như thế nào, mình ngồi cái kiểu nào mà nó thoải mái nhất, nằm cũng được. Cái gì mà nó làm cho mình không có cần phải dùng cái cơ gì hết á, thì mình ngồi kiểu đó. Rồi mình làm cái gì thì mình không có làm gì hết, mình không có suy nghĩ, mình không có có một cái ý tưởng, mình không có cái khái niệm, mình buông hết, mình buông mọi thứ, mình buông tất cả cái gì mình có thể buông, gì nảy lên thì buông hết. Và như vậy thì sẽ rất là dễ định, nên buông hết là còn lại là cái nguồn gốc, chỉ như vậy thôi. Vì cái cách thức nó đơn giản quá nên không biết chia sẻ về các bạn. Còn nếu mà làm thấy không được á, có nghĩa là tại vì cái tốc độ của mình đang chạy á, tốc độ các bạn đang chạy á, nó nhanh quá, các bạn không có thả buông cái hết được. Các bạn làm cái gì đó mà nó gần gũi với cái hứng thú của mình á, mình có thể hoạt động cái gì mà khủng khiếp ở ngoài đi, nhưng mà tâm mình nó không còn chạy suy nghĩ nữa, tâm mình nó chỉ ở trong cái hoạt động đó thôi. Tập như vậy thì càng ngày nó sẽ gần gũi với cái sự tĩnh lặng. Tất tần tập những gì chỉ nói nó cũng là kiến thức thôi, các bạn chỉ lấy để mà các bạn có thể thấy cái gì mà có thể dùng thì dùng, cái phương hướng nào mà thích hợp với mình thì cứ làm, không có, đừng có ràng buộc quá. Tại cuối cùng thì cái gì cũng là sự thật cả. Trải nghiệm định hay trải nghiệm gì cũng không có rơi ra ngoài cái chân tâm cả. tất cả trải nghiệm đều không bao giờ lặp lại cả. Từng khoảnh khắc không bao giờ lặp lại. Tuyệt vời ở chỗ đó. Thêm chút xíu về cái định là như thế nào nhé. Một cái trải nghiệm khi cái tôi không còn đó, có nghĩa là một cái trải nghiệm của cái chết. Tại vì cái chết thật sự mà mọi người đang có thể là lo sợ, nó không có thể diễn ra. Nếu mà mình trải nghiệm cái định rồi đó thì mình biết cái chuyện đó, mình biết cái đó là sự thật. Tại lúc đó tôi không còn, tôi không còn. Nhưng mà rõ ràng là không có mất đi gì cả. Mất đi cái sự nhỏ bé thôi. Cái tôi không còn, nhưng mà cái sự biết này, cái sự trong suốt nó còn. Các bạn thử đi nha. Bye bye.